Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 521, Phương Thốn hiện thân, 2, vì vậy nên ở trong tình hình loạn lạc như thế này, Phương Thốn được người ta vây quanh, bình tĩnh mà đi về phía trước. Những nơi hắn đi qua thì những người ở đó đều vô thức mà tránh đường, để cho hắn thuận tiện đi thẳng vào trong trung tâm chiến trường. Cuối cùng người chặn trước mặt Phương Thốn chính là Tiểu Từ Tông Chủ. Lúc này người Tiểu Từ Tông Chủ đã nhuốm đầy máu, máu đã nhuộm ướt cả hắc bào của hắn, đương nhiên đó đều là máu của người khác. Lúc này hắn đứng yên tại chỗ mà nhìn xuống luyện khí sĩ kim đan của thất tộc, trong đó còn có không ít người là tâm phúc. Tận trung với Phạm Lão tiên sinh, cho dù là tu vi như thế nào thì những người này cũng đã chết rồi, cục tay cục chân, nằm la liệt bên dưới. Đại đao trong tay Tiểu Từ Tông Chủ còn đang chỉ thẳng vào mặt Phạm Lão tiên sinh. Không hề nghi ngờ gì nữa, Phạm Lão tiên sinh đã thua rồi. Thực ra lúc mà ông ta bị những bách tính sống sót được khỏi núi Ô Nha cầu khẩn cho bị độc, thì ông ta đã nhất định phải thua rồi, lúc đó tam lão của thất tộc cũng vì nhìn ra được ông ta sắp thua nên mới lập tức quyết đoán mà nhiếp hồn cho người vào trong tiểu lâu để nói chuyện với Phương Thốn. Dù sao sở trường của vị Phạm Lão tiên sinh chính là Thư Kinh. Vì vậy nên cho dù ông ta đã tu luyện đến mức tự có anh quan rồi, còn nửa bước nữa là có thể bước vào Nguyên Anh thì vẫn sẽ bị thua. Bàn về đấu pháp chính diện, chém giết với nhiều người thì thuật kinh và võ kinh là tốt nhất. Lúc này Phạm Lão tiên sinh không những đã thua, mà còn thua một cách triệt để, bộ nho bào mộc mạc đã trở nên rách rưới, trước ngực thì bị đánh một chưởng, khí cơ hỗn loạn, cả người cứ như là đèn cầy trước gió, đối mặt với Tiểu Từ Tông Chủ đứng trước mặt ông ta, cầm đao chỉ thẳng vào mặt mình, ông ta cũng không có chút sức nào để đẩy đao ra nữa, sắc mặt đã vô cùng suy sụp. Sau đó khi Phương Thốn đến gần, Tiểu Từ Tông Chủ cũng thu đao lại, tránh qua một bên. Phương Thốn đi thẳng đến trước mặt Phạm Lão tiên sinh. Hắn khẽ nhìn qua Tiểu Từ Tông Chủ một cái rồi gật đầu. Tiểu Từ Tông Chủ cũng nhìn hắn, cũng không nói thêm gì, nhận lấy cây đại đao mà quay người đi về phía bên kia. Đó là nơi cao thủ của Lục Tông đang vây lấy ba vị tộc lão. Họ biết rõ nguyên nhân mà Phương Thốn đến đây, thực ra cũng là đang nói với mình, đến lúc rồi. Phương Thốn nhìn xung quanh một cái, toàn bộ đệ tử của Thủ Sơn Tông lập tức phân tán ra xung quanh, che chở cho hắn. Sau đó Phương Thốn vẫn rất bình tĩnh mà đứng yên. Hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông cũng lạnh lùng đứng hai bên cạnh hắn. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đứng đó một hồi lâu, Phương Thốn mới nhìn không được mà nhìn về phía họ, hai vị trưởng lão mới hiểu ra mà vội vàng đứng sang một bên để canh chừng. Vì vậy lúc này chỉ còn lại hai người Phạm Lão tiên sinh và Phương Thốn ở đó. Rõ ràng là Phạm Lão tiên sinh đã không còn chút ý chiến đấu nào nữa rồi, nhưng khi ông ta ý thức được là Phương Thốn đến thì vẫn hung hăng mà ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời trước đây của ông ta giờ đã trở nên vẫn đục, giống như là mất đi toàn bộ ánh sáng. Đều là ý của ngươi sao? Đôi mắt vẫn đục này lộ ra sự phẫn nộ. Hét lên đến lạc giọng, chính là ngươi đang hãm hại ta. Phương Thốn đứng trước mặt Phạm Lão tiên sinh, nhẹ giọng mà nói, ta không hãm hại ngươi. Hắn nhận lấy ánh mắt của Phạm Lão tiên sinh rồi nói, trong nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì ngươi phải là người hiểu rõ nhất. Chuyện gì xảy ra? Đôi mắt vẫn đục của Phạm Lão tiên sinh chằng chịt tia máu, giống như sắp nhỏ ra máu vậy, hung hăng mà nhìn Phương Thốn, lạc giọng quát, ta không biết đã có chuyện gì, Lão Phu đây, Lão Phu đảm nhiệm quận trưởng Thanh Giang nhiều năm như vậy. Vẫn luôn đi theo chính nghĩa. Giữ mình thanh khiết, lão phu quang minh lỗi lạc, đọc kinh luận đạo, yêu thương bách tính, vất vả lắm mới được một đời anh minh, không ngờ. Ông ta nói, đôi môi khô khốc đang run rẩy, không ngờ cuối cùng lại bị hủy bởi một kẻ tiểu nhân. Phương Thốn nghe thấy vậy, không nhịn được mà nhíu mày, nhẹ giọng nói, lão tiên sinh, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn muốn nói như thế sao? Phạm Lão tiên sinh nghiến chặt răng, không nói như thế thì như thế nào? Phương Thốn thở dài một tiếng mà nói, ta không quan tâm đến mấy chuyện khác, từ lúc Lão tiên sinh nhậm chức quận trưởng đến nay. Nếu như đúng như ngươi nói, thành chính liêm minh, yêu dân như con, vậy thì tại sao yêu ma nổi lên khắp quận Thanh Giang, bách tính phải sống lưu lạc, vì sao mà nhân đạo của Thanh Giang suy bại, rồi vì sao chiếc giếng nối với linh mạch Thanh Giang cũng dần cạn mất, chỉ uống thôi thì làm sao mà vậy được? Phạm Lão tiên sinh cố sức mà ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào Phương Thốn, nghiến răng mà nói, thế sao mà trách Lão Phu được? Thủ Sơn Tông ngươi có quỷ quan làm loạn, kêu gọi yêu ma khắp nơi làm loạn, rồi cả khuyển ma ở núi Ô Nha kia cũng chạy đến Thanh Giang làm loạn, các nhà thế gia đều không dám nói ra. Không chuyện ác nào là không làm, ngay cả thần cung bên trên cũng đang tranh quyền đoạt lợi, như vậy thì lão phu phải làm thế nào hả? Đều là lỗi của người bên ngoài, mỗi lão tiên sinh trong sạch sao? Phương Thốn nở nụ cười rồi nói, vậy ta chỉ hỏi khói đen tràn đầy quận thì lão tiên sinh đã diệt trừ được mấy lần? Bách tính lưu lạc, lão tiên sinh cũng cứu được mấy người? Bách tính cả thành đều biết ngươi yêu dân như con, thế mà tại sao bách tính Thanh Giang trong quyển tông kia lại thiếu đi ba phần rồi? Ngươi! Phạm lão tiên sinh nghiến chặt răng, thật lâu sau mới nói, tối thiểu thì lão phu tuyệt đối không phải là quỷ quan. Vừa nổi tiếng trong thiên hạ Phạm Công Khung đã tham gia đánh chín trận. Thân là quận trưởng mà lão tiên sinh lại cho người trốn sạch. Phương Thốn nở nụ cười, nhìn Phạm lão tiên sinh mà nói, ngươi không phải là quỷ quan thì ai là quỷ quan? Phạm lão tiên sinh á khẩu không nói được gì, ánh mắt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chương 522, ta không đồng ý, Phương Thốn nhẹ giọng nói, chắc hẳn lúc này lão tiên sinh vẫn đang cảm thấy mình vô cùng oan uổng, vô cùng tổn thương đi, cảm giác người khác đều đang hãm hại ngươi, cảm giác người khác đều là những tên ác độc không có chuyện ác nào không làm, chỉ có mình lão tiên sinh ngươi đây mới là người tốt bị oan hả. Phạm lão tiên sinh liếc đôi mắt đầy màu đỏ kia nhìn hắn. Ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy ngươi. Phương Thốn nhẹ giọng nói, con người ta chỉ muốn nói ra được những lời trong lòng mình thôi, có thể thuyết phục được ngươi hay không thì không quan trọng. Dù sao thì ta cũng không định cho ngươi cơ hội hối hận, giờ ta qua đây cũng là muốn nói trước mặt ngươi. Là toàn bộ mọi chuyện đều do ta sắp xếp. Giọng nói của hắn thấp xuống, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi nói lúc ta vừa mới đến Thanh Giang, ngươi ở trước mặt ta giả bộ là trưởng bối gì cơ chứ? Nhà họ Phương dễ bắt nạt vậy sao? Tiểu nhi ngươi dám. Phạm lão tiên sinh vốn đang mang vẻ mặt chán nản, cơ hội sống không nhiều bỗng nghe thấy lời nói của Phương Thốn. Mái tóc bạc trắng của lão dựng đứng hết cả lên. Ông ta nhìn vào ánh mắt của Phương Thốn, thình lình giống như chọn người mà cắn. Mà Phương Thốn lúc này lại chỉ đứng nhìn ông ta rồi cười. Cũng chính vào lúc này, tiểu tử tông chủ vừa mới buông tha cho Phạm lão tiên sinh mà rời đi, đã bước đi từng bước một tiến lên ở trên không trung. Trước đây, hắn cũng không có sát ý đối với Phạm lão tiên sinh. Bởi vì Phương Thốn từng nói, Phạm lão tiên sinh cũng không phù hợp để cho hắn giết. Cho nên vừa nãy hắn chỉ đánh bại Phạm lão tiên sinh mà thôi. Mà bây giờ, hắn đi về phía ba vị tộc lão có bối phận lớn nhất ở thất tộc, thì ý định giết người lại tăng thêm trong mỗi một bước đi. Lúc này, ba vị tộc lão đó của thất tộc đều đã bị cao thủ của Ngũ Tông vây hãm. Đôi bên đánh chém lẫn nhau, nhìn giống như phương cách thần quan, khí cơ đang xen, cực kỳ đáng sợ. Nhưng trên thực tế, cả đôi bên đều không ra đòn sát thủ, mà giống như một bên muốn rời đi, còn một bên muốn ở lại. Một bên muốn xông ra bên chiến trường này, cứu cao thủ của tộc mình, nhưng có người lại cứng rắn muốn vây bọn hắn lại ở trên không trung. Chân chính ra đòn sát thủ, chính là ở chiến trường bên dưới. Lục Tông cùng với vô số giang hồ tán tu, quần phủ phản chiến, tấn công luyện khí sĩ của thất tộc. Đó mới là muốn ra đòn tử thủ, đầu người bị chém rơi xuống vô số. Mà bây giờ, dùng mắt cũng có thể thấy được các luyện khí sĩ cao giai của thất tộc đều sắp bị giết chết sạch. Các vị Ngũ Tông, các người thật sự muốn bỏ đá xuống giếng đối với thất tộc của ta hay sao? Mà ba vị tộc lão của thất tộc, hiển nhiên mấy lần mạnh mẽ xông đến không thành, cũng đã cuồn cuộn vẻ bi thương, trầm giọng hét lớn lên. Ha ha, mấy vị lão hữu nói lời đó là sai rồi. Nghe được tiếng hét này, một vị trưởng lão của Mộ Kiếm Tông đã lập tức cười phá lên mà nói, thất tộc với Lục Tông, vốn không có thù hận gì. Bây giờ bọn ta ra tay, chẳng qua cũng chỉ là một chữ, lý, ở dưới bầu trời này mà thôi. Bây giờ khắp thiên hạ đều đã biết việc thất tộc câu kết với quỷ quan và yêu tôn. Hai việc này nếu không cho được một lời giải thích rõ ràng, sao chúng ta có thể thả các người đi được chứ? Quỷ quan. Cấu kết. Ba vị tộc lão kia nghe thấy như vậy, gần như là muốn cười thật to. Bọn hắn rất muốn chất vấn rằng, chẳng lẽ Ngũ Tông cũng không biết chuyện về quỷ quan rốt cuộc là như thế nào sao? Chẳng lẽ Ngũ Tông thật sự không có một ít thủ đoạn không thể nào để lộ ra bên ngoài sao? không có những thủ đoạn giúp chính họ vơ vét của cải ở trong tối hay sao? Chẳng nhẽ thật sự cho rằng Ngũ Tông gia nghiệp to lớn như thế? Là dựa vào Long Thạch do thần cung ban thưởng? Là dựa vào những siêu thuế thu được từ những ruộng đất thuộc sản nghiệp? Là dựa vào ba cái đồng học phí cứ ba năm một lần thu được của mấy vị đệ tử? Chỉ là cho dù bọn họ hiểu rõ, dù cũng muốn chất vấn, nhưng lại không cách nào nói ra được. Cũng không phải là một đứa nhỏ nữa, làm gì mà lại chỉ vì một chút chuyện cỏn con mọi người tự hiểu rõ trong lòng mà tạo ra sự tranh luận khó xử như vậy. Thế là ba vị tộc lão đều âm thầm than thở, mau chóng nói, lần này thất tộc của ta đã biết, đã cho Phạm Ngộ nhận hình phạt riêng ở hình đường. Hóa thành quỷ quan làm ác ở Thanh Giang. Đầu thân chia lìa cũng là kết cục mà hắn phải chịu khi cấu kết cùng Yêu Tôn, ngầm thiết lập con đường làm ăn. Thất tộc của ta cũng có ý hóa giải, ngoài ra tứ tộc Lục, Mạc, Tần, Phạm làm chứng cho tam tộc của ta, tùy theo sự xử trí của Ngũ Tông có được không? Xoẹt. Tuy rằng tông chủ và các trưởng lão của Ngũ Tông đã sớm biết ba vị tộc lão này sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục mình. Cũng đã sớm chờ đợi xem ba người bọn họ sẽ đưa ra điều kiện gì để đả động mình. Nhưng không ngờ rằng, ba vị tộc lão này, đúng là vừa mở mồm ra đã là đại thủ bút. Thất tộc từ xưa đến giờ luôn là một chỉnh thể. Nói cho cùng thì thực lực và nội tình của thất tộc đều không kém nhau nhiều. Lại bởi vì thế cục hỗn loạn, cho nên liên hợp lại giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dần dần, tộc lão của tứ tộc Lục, Mạc, Tần, Phạm rốt cuộc cũng không chịu nổi tam tộc Bạch, Nam Lý, Tiết. Cho nên trong thất tộc, bàn về nội tình, đã trở thành tam tộc mạnh hơn một chút, tứ tộc thì có phần yếu hơn. Nhưng tứ tộc có phần yếu hơn này cũng có trong tay ác chủ bài. Giống như Lục gia, có một vị tiếng tăm chấn động Thanh Giang tuyệt thế kỳ tài Lục Tiêu. Bởi vậy cũng được xác định tương lai sẽ là chú dê đầu đàn của thất tộc. Phạm gia, có một vị như Phạm lão tiên sinh lúc trước là đệ tử thuộc chi thứ. Tuy quan hệ cũng không gần, nhưng dù sao trên danh phận cũng là thân cận. Mạc gia, có nhiều nhất là mối làm ăn. Tần gia thì ở bên trong thần cung, dù có tu vi không cao. Nhưng lại là gia tộc có người trong tộc mang địa vị không tầm thường. Chương 523, ta không đồng ý, hai, nguyên nhân chính là như thế nên thất tộc mới kiên kỵ lẫn nhau. Cùng với việc trở thành thông gia với nhau mà tình cảm bền chắc như thép, cùng tiến cùng lùi. Vậy mà giờ đây, ba vị tộc lão này, đúng là thấy được đại thế đã mất, không hề do dự đã muốn bán hết mặt mũi của tất cả tứ tộc khác có phải không? Tâm địa cỡ này, đúng là khiến cho người ta có phần không rét mà run. Nhưng ngẫm lại nội tình của tứ tộc kia, thật sự có thể bị Ngũ Tông phân ra. Việc này cũng không phải là không thể. Các vị trưởng lão gần như đồng thời hơi ngừng lại động tác. Mà lên tiếng trước nhất chính là trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Ngoài ra còn có Tứ Tông, ở tại đây trước đó ít nhiều trong lòng còn có một ít khuynh hướng so sánh. Cửu Tiên Tông mới là chân chính bị cuốn vào thế cuộc. Cho đến tận khi Phạm lão tiên sinh mất đi Sơn Hà Ấn, dấu hiệu thất bại đã biểu hiện trước đó, bọn họ vẫn quyết định đứng ngoài quan sát. Thậm chí là có khuynh hướng đứng về phía thất tộc, chỉ bởi vì thấy được Mạnh Tri Tuyết đã đại diện cho Cửu Tiên Tông mà ra tay. Mà Tứ Tông cũng khí thế bừng bừng gia nhập vào hàng ngũ này. Cho nên hai trong ba vị đại trưởng lão của Cửu Tiên Tông mới dứt khoát đưa ra quyết định. Nhảy vào cục thế rối loạn này rồi ra tay. Tâm không chắc chắn, trong lòng tự loạn. Bây giờ ba vị tộc lão quăng ra ngoài một mồi nhữ to như vậy, kẻ động lòng đầu tiên chính là bọn hắn. Mà Tứ Tông nghe thấy một lời hứa hẹn to lớn như này, cũng có phần động lòng. Mặc dù bọn họ biết rõ lúc này vào cuộc, tất nhiên có thu hoạch lớn. Nhưng đến tột cùng có thể thu được nhiều hay ít, cụ thể như thế nào, trong lòng họ cũng không chắc. Dù sao biến cố này đến quá đột ngột, những chuyện Phương Nhị Công Tử hay Thủ Sơn Tông làm trước đó, thế nhưng không ngờ lại tìm bọn hắn đưa ra thương lượng trước. Bây giờ bỗng nhiên nghe được hứa hẹn của ba vị tộc lão. Bọn hắn lập tức cảm thấy việc này rất có khả năng. Không thể được. Nhưng cũng ngay vào lúc các tông đều đang suy tính trong lòng, thậm chí còn chưa đưa ra được một kết luận. Chợt có giọng của một người vang lên. Luyện khí sĩ của các tông giật mình, quay đầu lại nhìn. Người đến chính là tiểu từ tông chủ. Vị tông chủ trẻ tuổi này vác theo đao lớn bên người, đi vào trong sân. Từng bước một đạp trên không trung mà đến, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng. Ý của tiểu từ tông chủ là... Các trưởng lão của Cửu Tiên Tông nghe được lời ấy, trong lòng khẽ giật mình, lập tức trầm giọng hỏi. Không có ý gì nhiều, chuyện ác thất tộc đã làm. Sao có thể dễ dàng để cho người ta thoát thân ra ngoài? Tiểu từ tông chủ đã đi đến gần đó, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Các trưởng lão hơi cau mày, vô ý nói, nhưng ngũ tông của ta đều có ý. Vậy ngũ tông mấy người nên ngẫm lại lần nữa, vì thủ sơn tông của ta. Không đồng ý. Ba chữ cuối cùng của tiểu từ tông chủ tăng thêm khẩu khí. Mà lúc dư âm vẫn còn, chân hắn rảo bước nhanh hơn, vọt vào giữa sân. Đao lớn dùng để chém đầu phía sau, đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, trên đao có ma ý nồng nặc bốc lên. Khiến cho khí cơ khắp người hắn tăng vọt lên. Giống như những gợn sóng. Đúng là khiến cho trưởng lão thậm chí là tông chủ của ngũ tông đều theo bản năng lui về đằng sau một bước. Mà khí cơ này, vẫn chỉ có tiểu từ tông chủ mới càng khiến cho trong lòng ngực bọn hắn vang dội tiếng tim đập. Giờ khắc này, sắc mặt của bọn hắn, đều có phần quái dị. Bởi vì giống như cho đến tận lúc này, nhìn thấy tiểu từ tông chủ không hề do dự ra tay với ba vị tộc lão của thất tộc, bọn họ mới giật mình nhớ ra. Trước đây tông chủ thủ sơn tông, khi cùng lựa chọn với trưởng lão của ngũ tông, đều chỉ có thể ngồi ở hạng chót mà thôi. Bây giờ, hắn đã dám trực tiếp bỏ qua ý kiến của ngũ tông. Mà lục tông thì không dám coi nhẹ ý kiến của hắn. Tiểu nhi ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Ba vị tộc lão của thất tộc thấy tiểu từ tông chủ một câu đã phủi sạch con đường để bọn hắn trao đổi với ngũ tông, cùng cùng ý định chém người trước mắt, cũng lập tức kinh hãi. Nhào nhào khuấy động pháp lực quanh thân, mang ra các loại pháp bảo, đánh về phía tiểu từ tông chủ, muốn định đoạt mấy vạn người của thất tộc ta, ngươi có tư cách này sao? Khắp nơi đều là sát ý, tình thế cuộc chiến trong nháy mắt trở lên cuồng loạn hơn rất nhiều so với trước đó. Nhưng lẫn trong những âm thanh này, giọng của tiểu từ tông chủ lại vô cùng rõ ràng và bình tĩnh, hiện tại có thủ sơn tông ta tra được tất cả tài liệu cùng bằng chứng ở đây. Thất tộc âm thầm cấu kết với yêu ma, tự phiến phù triện, pháp khí, lương thực, thậm chí là người. Tội nghiệt ngập trời, nước sông Thanh Giang khó mà rửa sạch. Luyện khí sĩ bọn ta, dám phụ lại đại nhân quả, thay trời hành đạo, đường đường chính chính, giết chết các ngươi. Giọng của hắn cùng cuộn truyền đến, không biết có bao nhiêu người nghe thấy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó bọn hắn thấy ngay, tiểu từ tông chủ vung đại đao. Chạy sộc vào trong sân. Bảo đao khuấy động không gian tạo thành gió, cuốn đi những pháp bảo mà ba vị tộc lão đặt ở trước người. Sau đó một đường đao giống như chứa đựng vô tận thần ý, bay thẳng đến phía trước tộc lão của nhà Nam Lý. Hừ! Trên lưỡi đao phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của tộc lão Nam Lý gia, lập tức có một cái đầu bay lên. Nam Lý đạo huynh! Thấy tình trạng như vậy, ngay cả hai vị tộc lão của Bạch gia và Triết gia cũng giật nảy cả mình, lạnh toát cả người. Gần như không thể tin được những điều hoang đường đang diễn ra trước mắt. Thế nhưng vì danh phận của bọn họ nên không thể để lộ vẻ hoảng sợ ra ngoài. Còn tiểu từ tông chủ lại chẳng có biểu tình gì, vừa vung đao ra đã chém bay đầu của một người ra ngoài. Nhìn về phía xa xa, thấy nó bay về phía trước thành lớn Thanh Giang, mái tóc tán loạn rủ xuống ở trên tường thành. Một tên. Ngay tiếp sau đó, hắn nâng đao trong tay lên, xông về phía hai vị tộc lão khác. Tiểu từ tông chủ. Chương 524, mà bảo xuất thế mà nhìn tiểu từ tông chủ quanh thân đang bừng bừng sát khí, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông cảm thấy kinh hãi. Dường như cảm thấy hắn làm quá mức, theo bản năng muốn tiến lên chặn trước người hắn. Thế nhưng lại nhận được ngay ánh mắt lạnh lùng của tiểu từ tông chủ. Trong lòng ông ta lập tức giật thót, cũng không bước lên nữa. Các vị tông chủ hoặc trưởng lão của tông môn khác thấy cảnh này trong lòng càng không khỏi chùng xuống. Thủ sơn tông trước đây chỉ muốn được liệt vào lục tông. Mà bây giờ, bọn hắn dường như đã không chỉ thuộc về lục tông nữa rồi. Như này đương nhiên là có phần không quen. Nhưng xem ra cũng chỉ có thể cố mà quen. Thế là, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu từ tông chủ lướt ngang qua, tiến đến phía trước người của Triết gia, đao quang lóa mắt. Tên thứ hai. Các trưởng lão của thất tộc, tu vi uyên thâm, đều đã đạt đến đỉnh cao kim đan. Đạt đến cấp cảnh giới của họ, bất luận kinh bản mệnh là gì, cũng bất luận là kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ khi còn trẻ liệu có vượt qua người khác hay không, thì cũng không hề bị đánh giá thấp. Hơn nữa điều quan trọng là bọn họ đã sống lâu đến như vậy rồi, đó là kinh nghiệm tích lũy cùng với kết nối cá nhân. Đó còn là năng lực phán đoán có thể nhìn thấu sự đời chỉ trong nháy mắt, cho dù bọn họ đã biết tình thế không thể cứu vãn nhưng chỉ cần tùy ý nói bất cứ câu gì cũng đều có thể kích động đến tông chủ Ngũ Tông cùng với các trưởng lão khiến cho trống ngực của bọn họ đập liên hồi, nhưng bây giờ, chỉ trong tích tắc, hai cái đầu đã bị chém bay. Và trong quá trình này, tiểu từ tông chủ chỉ tuyên án bọn họ có tội, chẳng hề có ý định để cho bọn họ bào chữa cho bản thân. Cũng chẳng có ý định bàn bạc với Ngũ Tông. Và Ngũ Tông cũng không hề ngăn cản. Dường như trong vô thức đã ngầm thừa nhận, bởi vì, bọn họ cũng biết rằng chẳng thế nào ngăn cản được. Từ lâu, Thủ Sơn Tông cũng là một tông môn bị mọi người phớt lờ và vị tiểu từ tông chủ này càng chẳng giống với một vị tông chủ, ngay cả hai vị trưởng lão của bọn họ, những người đáng bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ các trưởng lão của các tông môn ở Thanh Giang, đều chẳng để mắt coi trọng đến vị tiểu từ tông chủ này cho lắm, chỉ là, một vị tông chủ dễ dàng bị phớt lờ như thế này đã trở nên vô cùng hung ác. Ngũ Tông cũng đồng thời lựa chọn cách trốn tránh. Trong lòng bọn họ đều vô cùng hiểu rõ. Từ ngày hôm nay trở đi, không ai ở Thanh Giang có thể coi thường Thủ Sơn Tông. Tiên điện tại thượng, nhãi con, ngươi có tư cách gì đòi chém chết ta? Và trong tâm trạng phức tạp, dồn nén này, trưởng tộc nhà họ Bạch càng thêm phần phẫn nộ, muôn phần sợ hãi bởi vì ông ta là người cuối cùng bị nhắm đến, vì vậy ông ta mới càng có thêm nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ cũng như sắp xếp. Ngay khi vừa mở miệng đã hỏi đến điểm mấu chốt của vấn đề, bọn họ đều ở trong Nguyên Thần Quốc, còn cả tiên điện, bất luận là luật hay quy tắc cũ thì Thủ Sơn Tông cũng không có tư cách giết người. Ngay cả khi tội trạng của bọn họ là thật đi chăng nữa thì cũng phải do người của thần cung hoặc người của thần điện ra tay. Câu này gần với đạo tâm. Vừa la hét, hắn còn liều mạng nuốt cả mấy viên bảo đan, pháp lực toàn thân đang cuộn trào. Đồng thời 7-8 thanh pháp bảo đều bị hắn liều mạng phá nát, trên làn da đã xuất hiện những vết rạn giống như những vết nứt trên mặt đất khô cằn, mỗi pháp bảo ngay lúc này đều lóe lên những tia sáng lóa mắt, 7-8 thanh pháp bảo vừa xuất hiện đã giống như những mặt trời được nằm trên không trung. Tuy nhiên khi nghe được những lời của trưởng tộc nhà họ Bạch, nhìn thấy thần quan bị kích động bởi những pháp bảo này, dường như tiểu từ tông chủ chẳng có chút lay chuyển nào, sắc mặt của hắn vẫn hoàn toàn bình lặng chẳng có chút thay đổi. Hoặc nói cách khác là kiên định. Thậm chí hắn còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói những lời này, nếu như bọn họ muốn giết ngươi, thì với tội trạng của ngươi, bọn họ đã sớm giết chết rồi. Cũng chính bởi vì không có ai giết ngươi, ta mới tới để giết chết ngươi. Tội trạng của ngươi, ta đã điều tra rồi. Vì vậy ngươi đáng phải chết. Có thể ngươi sẽ giảo biện, ngươi sẽ không thừa nhận tội trạng của mình, ngươi sẽ có vô số thủ đoạn để có thể thoát tội. Có thể sống sót qua phán quyết ở thần cung thậm chí đến cả tiên điện nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ta, ta liệu có đủ tư cách để giết ngươi hay không, cũng chẳng phải là việc ta quan tâm. Chỉ bởi vì ngươi đáng tội chết nên ta mới tới đây. Khi nói những lời này, bàn tay của hắn vẫn vững vàng như cũ, thanh kiếm cũng nhanh như vậy, trên lưỡi kiếm gần như có thần lực vô song. Đang xen cùng với những tia thần quan quỷ dị, thoạt nhìn thì sẽ khiến người ta không thể nào phân biệt được. Khí tức trên thân kiếm rốt cuộc là ma hay là thần, giống như tên ban đầu của Thủ Sơn Tông, thần minh, vốn dĩ chính là bao hàm thần ma chi ý, khó có thể phân biệt được đạo nợ, bùm, bùm, bùm, động tác của tiểu từ tông chủ cũng vô cùng đơn giản, hắn cũng chỉ nghiêng thân, đưa thanh kiếm ra. Hắn trực diện xông lên với những pháp bảo do lão tổ nhà họ Bạch cúng tế, thần ma chi ý trên cơ thể gần như càng lúc càng tăng lên, sau đó với khí thế hung dữ điên cuồng khó mà ngăn cản. Hắn trực tiếp chém lên pháp bảo đó, thứ mà những người ở xung quanh đó có thể thấy được chỉ là ánh sáng trên thanh kiếm lướt qua, tất cả pháp bảo tỏa ra ánh sáng giống như một mặt trời nhỏ, từng tia vỡ tung ra. Thanh kiếm này đã chém vỡ 7-8 thanh pháp bảo, lướt thẳng đến trước người trưởng tộc nhà họ Bạch. Trong hai con ngươi của ông ta, tiểu từ tông chủ đang cầm một thanh kiếm lớn trong tay, bên cạnh là cái bóng của quỷ tỷ nhảy múa, giây tiếp theo, cảnh sắc trong mắt ông ta đột nhiên quay cuồng. Đầu của trưởng tộc nhà họ Bạch bay lên không trung. Tiểu từ tông chủ vung tay đánh, cái đầu lập tức bay lên tường thành, treo cùng chỗ với hai tên bạn già kia của ông ta. Chương 525, Ma Bảo Xuất Thế, 2, từ cổ của trưởng tộc nhà họ Bạch, máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ lưỡi kiếm của tiểu từ tông chủ. Thanh kiếm nhìn có vẻ đen bóng, gần như chỉ là một thanh kiếm được luyện thành từ một khối sắt cứng, cùng với máu tươi phụt ra của trưởng tộc nhà họ Bạch, đột nhiên một tiếng kêu lách cách vang lên, dường như ấn chứa thần ấn vô song, đều từ đất trời bay đến, càng khiến cho thanh kiếm này giống như từ giấc ngủ sâu bừng tỉnh, đột nhiên có sinh mệnh của chính mình, cùng trào lên một ma ý vô tận, đây là... Năm vị tông chủ cùng với trưởng lão đứng xung quanh còn đang ngẩn người trước cảnh ba vị trưởng lão của thất tộc bị chém đầu, bọn họ đều vô cùng sửng sốt, vội vàng lùi lại phía sau. Nhìn thanh kiếm trong tay tiểu từ tông chủ, tim bọn họ đều đập thình thịch run sợ, cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô thức mà trong thanh giang đại thành này, không biết có bao nhiêu người trong giờ phút này đây đều đang cảm thấy ớn lạnh, hai chân bỗng nhiên mềm hoặc đi, ngã quỳ xuống đất, giữa đất trời. Dường như tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đang đổ dồn nhìn vào thanh kiếm đó. Chỉ trong phút chốc thanh kiếm này đã trở thành nhân vật chính giữa đất trời. Ma binh. Trong hoa viên, một nữ nhân mặc áo phượng hoàng, tự cười mà như không cười, thốt ra hai chữ. Quả nhiên đã thành. Trong khoảng không bên kia, Phương Thốn cũng đứng từ xa nhìn thanh kiếm, gương mặt để lộ ra một nụ cười. Từ trước đó, Phương Thốn đã từng có suy nghĩ rằng tiểu từ tông chủ chính là quỷ quan, hắn đã sớm biết rằng thanh kiếm này là một thanh kiếm phi thường. Kỳ thực nền tảng tu vi của bản thân tiểu từ tông chủ không tốt, nhưng hắn đã thâm nhập vào bức tranh trong tay trưởng lão ở hậu sơn thủ sơn tông. Từ đó đã nắm bắt được phương pháp tu luyện quỷ thân, tuy nhiên vào lúc đó hắn cũng được tính là đã nắm bắt được rồi nhưng hắn vẫn không thể tu luyện thành công, bởi hắn vốn chẳng có người chỉ dạy. Lại càng không có tài nguyên tu luyện, đây cũng giống như việc một đứa trẻ mặc dù đã đối mặt với núi nhưng lại chẳng thế nào nhìn thấy đỉnh núi, nhưng vì trong lòng hắn bất bình tức giận nên đã hóa thành quỷ quan giết người. Không ngờ lại vô tình hợp ý thần minh nên kể từ lúc bắt đầu, thực lực của hắn càng lúc càng lên cao. Càng lúc càng mạnh, thậm chí còn ngưng tụ lại thành một quỷ tỷ huyền diệu vô cùng hung ác, dữ tợn không thể lường. Vào lúc đó, nếu như tiểu từ tông chủ vì luyện thành quỷ tỷ mà tiếp tục giết người thì sẽ gặp rắc rối lớn, dựa vào vô tương bảo thân kinh mà Phương Thốn lĩnh hội được và nắm được bí mật mà huynh trưởng để lại, vào lúc này đây nếu như tiểu từ tông chủ chỉ vì luyện thành quỷ tỷ mà phải ép buộc giết người thì kết cục cuối cùng chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Nhưng rõ ràng, tiểu từ tông chủ cũng là một kẻ hung ác. Khi phát hiện ra quỷ quan là Tử Lộ, hắn lại có thể thật sự nói buông đao là buông đao, làm đứt đoạn quá trình hình thành quỷ tỷ. Mãi đến nhiều năm sau, hắn đã tự mình tìm được tội chứng của thất tộc, trên danh nghĩa, quỷ quan giết người vô tội một cách bừa bãi, thiết lập hình đường, nhưng trên thực tế tiểu từ tông chủ lại giết người một cách vô cùng thận trọng, mỗi khi hắn giết chết một người, hắn đều xác thực rằng kẻ đó đáng tội chết thì mới ra tay. Một khi ý định không đủ thuần túy thì hắn thà rằng chịu đựng nhẫn nhịn còn hơn là ra tay sát hại. Và bất luận là Phương Thốn hay là thần mục công tử Lục Tiêu, bọn họ đều đã cân nhắc đến sự tồn tại của quỷ tỷ trước đó. Khi đó, thần mục công tử cùng với công tử nhà họ Bạch, Bạch Hoài Ngọc đã làm mồi nhử đế câu dẫn quỷ quan xuất hiện bởi vì bọn họ cho rằng quỷ quan vì muốn luyện quỷ tỷ, mà muốn luyện thành quỷ tỷ thì phải đánh cắp được số mệnh của người Trần, nhờ vào công việc kinh doanh của thất tộc ở phía Nam, quỷ quan có thể chém giết người trong thất tộc vả lại còn là đường đường chính chính, chỉ có như vậy thì lưỡi kiếm mới có thế thấm đẫm máu tươi và trở thành một thanh ma bảo như vậy. Khi đó công tử thần mục cho rằng quỷ quan còn thiếu máu của Nam Lý và gia tộc nhà họ Bạch. Phương Thốn cũng nghĩ như vậy, hắn thậm chí còn chuẩn bị giúp đỡ đế tiểu từ tông chủ tạo ra cơ hội nhưng tiểu từ tông chủ lại khước từ chủ ý sắp xếp của Phương Thốn. Hơn nữa, hắn sớm đã chém đầu người của nhà Nam Lý, vì vậy hắn chỉ còn thiếu máu của nhà họ Bạch. Bây giờ hắn đã giết chết trưởng tộc của nhà họ Bạch nên đã có máu của bọn họ. Cuối cùng quỷ tỷ đã đạt đến một mức độ hoàn hảo nhất định nào đó, dung hợp với trảm đao trở thành quỷ tỷ. Đây là quỷ tỷ có thể khiến cho, thậm chí là chém đứt cả số mệnh của Thanh Giang. Nói ra thật thì thật nực cười. Ma bảo như vậy, nếu như đổi lại là bất kỳ một vị ma đạo tông sư nào luyện ra thì e rằng cho dù vị ma đạo tông sư này có là cao thủ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh thì sợ rằng cũng phải trải qua vô vàn phiền toái lại còn vô số tai kiếp hiểm nguy chẳng rõ. Nhưng không ngờ tiểu từ tông chủ lại có thể luyện được nó thành thục, giống như một đứa trẻ lờ mờ chẳng biết gì bước ra khỏi hẻm núi đầy rẫy tai ương. Đây phải chăng chính là cái lợi mà đạo tâm thuần túy mang lại? Phương Thốn nhìn thanh ma binh đó từ xa, không khỏi bật cười. câu trả lời mà huynh trưởng để lại cho bản thân, còn có đạo lý mà bản thân tự giác ngộ ra, thực ra không phải là duy nhất, những đạo lý này vốn dĩ đã tồn tại trong nhân gian, từ lâu đã ảnh hưởng đến nhiều người, ha ha ha, các ngươi xong đời rồi. Vào lúc Phương Thốn quay đầu nhìn về phía thanh ma đao đó, Phạm lão tiên sinh đã bị Phương Thốn trêu tức đến mức gần như sắp thổ huyết, càng không kiềm chế được mà dốc hết tinh lực muốn liều mạng với Phương Thốn, cũng đột nhiên cười phá lên điên cuồng, vẻ mặt của ông ta để lộ ra sự hưng phấn, tên nhóc đó đã luyện thành công quỷ tỷ rồi. Cướp lấy vận mệnh thanh giang, nhưng nó cũng đã phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, vùi thanh kiếm xuống giếng, các ngươi xong đời rồi, các ngươi đều sẽ chết. Khi lão tiên sinh điên cuồng hét lớn, toàn bộ thanh giang chấn động dữ dội, khắp nơi nứt nẻ. Ở phía tây bắc của thành trì, linh tỉnh thần bí được trông coi bởi nguyệt bộ vu tộc, nước trong giếng đột nhiên bắt đầu giảm xuống nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cùng với linh tuyền hạ xuống, từ trong toàn bộ thanh giang, khí đen bốc lên từ trong hạ tuyền. Mà ý đột nhiên túa ra vô tận, bầu trời lúc này dường như tối sầm xuống. Có tiếng ma quỷ gào thét vô hình, dường như vang vọng từ mọi hướng, đang xen giữa đất trời. Phương Thốn quay lưng lại nhìn sự biến đổi khủng khiếp đó, trông giống như một kẻ ngốc đưa mắt nhìn Phạm lão tiên sinh. Bầu trời vốn đang êm đẹp, trong một cái chớp mắt đã biến thành màu đen. Thanh ma gào thét như có như không từ bốn phương tám hướng quận Thanh Giang vang lên, khiến cho người ta có cảm giác hoảng sợ kỳ lạ. Quận Thanh Giang này không phải chỉ mỗi một thành lớn là Thanh Giang, mà còn bao gồm toàn bộ thành Thanh Giang, các thành trì lớn và quận huyện chung quanh, thậm chí cả thành Liễu Hồ cũng bao gồm trong phạm vi đó. Trời trong gió nhẹ giống như có người chọc một dây đàn nào đó chật một truyền mười, mười truyền trăm, khiến toàn bộ Thanh Giang biến hóa giống như hóa thành ma vực hiện ra. Lúc này, nếu có người thổi một đóa bồ công anh, sẽ phát hiện lông tơ của nó trôi về phía thành Thanh Giang. Nếu có người lấy la bàn ra, sẽ phát hiện kim của la bàn không còn chỉ hướng nam nữa. Bởi vì trời đất này loạn rồi. Lúc này, khắp nơi trên không trung thành Thanh Giang, mỗi người đều có thể nhìn ra, trong tay tiểu tự tông chủ nắm một thanh trảm đao, chung quanh được bao phủ bởi một tầng ma quang yếu ớt như ẩn như hiện. Ở dưới tầng ma quang khí cơ trên người hắn dường như xuất hiện một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như sắt nóng ở trong lò đang chịu đựng rèn rũa. Dần dần tản ra ánh sáng tiên kim thần quang. Hóa anh chi khí. Không biết có bao nhiêu người đã nhận ra khí tức quỷ dị trên người tiểu từ tông chủ, hít sâu một hơi. Bọn họ là luyện khí sĩ, bọn họ đều phát hiện sự biến hóa của khí cơ trên người tiểu từ tông chủ, hình như là cảnh giới kim đan đang thăng lên. Nếu thêm một bước, khí tức sẽ bước vào cảnh giới nguyên anh, khí tức luyện khí sĩ từ thần cảnh trung giai bước vào thần cảnh cao giai cách nhau một đường lạch trời. Đột phá đến cảnh giới nguyên anh tiến vào thần cảnh cao giai là đại biểu người đó có hy vọng chạm đến cánh cửa tiên cảnh. Trước đây Phạm lão tiên sinh từng triển lộ anh quang, khiến cho vô số người cực kỳ hâm mộ, biết là hắn ngồi ở vị trí quận trưởng gian khổ tích lũy mới tìm được thời cơ, nhưng bây giờ tiểu tử tông chủ cũng triển lộ ra thời cơ bậc này, hơn nữa nhìn anh quang hắn ta phát ra càng thêm cô đặc thêm vững chắc hơn Phạm lão tiên sinh trước kia rất nhiều, khí vận ma bảo mang đến còn lợi hại hơn cả Sơn Hà ấn sao. Trong thất kinh, quả nhiên có rất nhiều môn đạo. Phương Thốn tỉ mỉ cảm nhận được trời đất chung quanh biến hóa. Cũng không nhịn được tán thưởng. Người bình thường hoặc người có tu vi phẩm giai cấp thấp thường sẽ là tu hành thổ nạp luyện khí từng bước phá giai. Ở một trình độ nào đó lời này cũng không sai, ánh mắt hắn ta híp lại, trên thực tế con đường tu hành càng đi vào sâu càng phức tạp đến mức không phải thổ nạp luyện khí có thể khái quát được, giống như Phạm lão tiên sinh trước kia. Giống như tiểu từ tông chủ hiện tại, bọn họ đều bộc lộ ra khả năng và nội tình khi bước vào thần cảnh cao giai, nhưng hai người bọn họ đều không phải là dựa vào thổ nạp luyện khí, mà là mượn khí vận của thanh giang. Nói đến khí vận, nó là một thứ vô cùng hư vô mờ mịt. Dựa vào lý giải của Phương Thốn, chuyện này có liên quan đến hồn lực của người, hơn nữa không phải một người hai người, mà là cả một tộc một bầy người. Hồn lực của cả một tộc một bầy người giao thoa lại cộng thêm thiên địa cộng hưởng mới có khí vận. Đương nhiên, nếu giải thích cặn kẽ và để lĩnh hội triệt để thì không dễ dàng như vậy, đó là học vấn cao thâm bên trong hồn kinh. Tuy là Phương Thốn cũng có được tiềm lực cực cao trong hồn kinh, nhưng lúc này cũng không có cách nào lĩnh hội triệt để tất cả được. Còn bây giờ, hắn cũng chỉ là cảm nhận được cái biến hóa kỳ diệu này để tính toán một chút cho sau này. Khí vận của cả một quận, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện loại biến hóa điên cuồng mà dồi dào này thật ra rất hiếm thấy. Ha ha, lão phu mượn Sơn Hà ấn hóa anh, chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà tên tiểu tử này, danh bất chính ngôn bất thuận, tuy là có cơ hội hóa anh chỉ sợ là hắn cũng không dám. Thần cung sẽ có vô số người đuổi giết hắn. Tiên điện cũng sẽ hạ xuống thiên khiển với hắn. Lúc này Phạm lão tiên sinh vẫn liều mạng hô to, điên cuồng phát tiết. Trong viện nào đó trong thành. Nữ tử mặc hoàng bào cau mày, rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì? Nàng vừa nghi hoặc đồng thời nhìn thoáng qua phía tây. Mà vào lúc này hướng tây thành Thanh Giang, đang có một cái kiệu đen tuyền chậm rãi bay tới, không có người nhấc kiệu, cái kiệu kia cứ như vậy lẳng lặng bay ở trong không trung. Ở trong kiệu, có một người mặc bào phục của quận trưởng nhưng nhìn bộ dáng kia hình như còn trẻ tuổi hơn tiểu từ tông chủ một chút, hắn nhìn thoáng qua thành Thanh Giang, có chút bất đắc dĩ tự mình nói tự mình nghe, sao lại công khai trộm khí vận thần quốc thế này, hình như không tốt lắm thì phải. Ngay cả ta cũng bị gọi tới. Dường như hắn cảm giác được chuyện này đã không cách nào kiểm soát, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn đi qua can thiệp. Nhưng cái kiệu kia chỉ hơi động một chút lại ngừng lại. Bên người, một con vẹt năm màu kêu, khốn kiếp, Vân lão đệ ngươi còn thất thần làm cái quái gì nữa, nhanh lên, vốn lão ô quy chính là muốn ngươi đến giúp đỡ hắn kết thúc việc này, con mẹ nó ngươi còn không đi vào, nếu còn không đi chỉ có thể nhặt xác bách tính Thanh Giang. Chương 527, vùi thanh kiếm xuống giếng, 2, đúng là ta nên đi qua. Người trẻ tuổi trong kiệu cười khổ, cảm nhận được ánh mắt bên trong thành nhìn tới, nói, nhưng ta không dám. Ngươi lại không có thù với con phượng hoàng kia, chỉ là qua đấy làm việc, ngươi sợ cái cộng lông gì. Vẹt tức giận, tự mình bay lên ở trong không trung dạo qua một vòng. Trong thành ở một quán trà nào đó có một vị nam tử mặc áo bào đen ngồi ở đó nghiên cứu cái gì đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía tây rồi lại nhìn mèo nhà mình một chút. Con vẹt này rầm rầm vẫy cánh, lại bay trở về cái kiệu, lông mày rũ xuống mắt nhìn xuống dưới. Quận trưởng trẻ tuổi cười nói, ngươi sao thế? Vẹt trầm ngâm một hồi, nói, ta không muốn trở thành thức ăn của mèo. Quận trưởng trẻ tuổi thở dài, bỗng nhiên nghiêm túc nói, ngươi nói xem chúng ta nên thương lượng làm thế nào vượt qua muôn vàn khó khăn giải quyết chuyện trong thành Thanh Giang tốt hơn. Hay là thương lượng một chút làm thế nào vượt qua muôn vàn khó khăn lừa bọn người thần cung bên kia tốt hơn? Ngươi là quận trưởng trẻ tuổi nhất nguyên thần quốc, không, là nhất đại hạ, thế mà lại hỏi vấn đề vô sĩ như vậy. Vẻ kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói, một cái mất mặt. Một cái mất mạng, ngươi nói xem nên chọn cái nào? Quận trưởng trẻ tuổi cười nói, ngươi quả nhiên rất không muốn mặt, vậy ta nghe ngươi. Hắn thật sự muốn mượn cái ma bảo này hóa thành nguyên anh ư. Cùng lúc đó, trưởng lão các tông môn trong thành Thanh Giang, thậm chí là mấy vị tông chủ ở phía xa kia nhìn tiểu từ tông chủ, sắc mặt cũng biến hóa. Mặc dù bọn họ tràn vào một phương của Thủ Sơn Tông, nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, không khỏi có chút kinh hãi. Nếu như hắn hóa thành nguyên anh, chẳng khác nào mưu phản đại hạ, các tông Thanh Giang ta cũng không biết có thể bị liên lụy hay không. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ chúng ta phải đánh lại một trận với Thủ Sơn Tông? Cái này bồi thường. Trong lúc bối rối, Phương Thốn cảm nhận được khí vận biến hóa, nhẹ nhàng thở phào một cái, mở mắt. Tay áo của hắn hơi phiêu đãng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cũng vào lúc này, tiểu từ tông chủ trở bàn tay cầm đao lại, hơi ép thân hình lại nhìn về phía hắn. Phương Thốn nhẹ gật đầu với hắn ta. Mà lúc làm động tác gật đầu này, ánh mắt Phương Thốn vẫn luôn nhìn chằm chằm con mắt của tiểu từ tông chủ. Sau đó hắn lại có chút xấu hổ đối với hành vi quan sát đối phương này của mình. Bởi vì hắn không nhìn ra trong mắt của tiểu từ tông chủ có nửa phần do dự và không nỡ, giống như là đang chờ ám hiệu của hắn. Phương Thốn thở dài, quay đầu nhìn về phía tây bắc của thành Thanh Giang. Lúc này, nữ tử Nguyệt Bộ Vu tộc Nguyệt Hàn Trang, Đoàn Chính ngồi ở trước giếng linh tỉnh. Trước đây nàng giúp đỡ hai vị trưởng lão và một đám đệ tử của Thủ Sơn Tông mượn hồn lực của đại trận, bây giờ đã tản hết rồi, trước người chỉ còn lại thanh ngọc vi triệt, hình như bên trong có hắc khí bốc hơi bay ra, còn nước bên trong lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhanh chóng cạn xuống đáy giếng lộ ra khí tức âm u lạnh thấu xương. Lúc này tộc nhân của nàng đang vây quanh giếng, nhảy một loại vũ đạo nhìn như có chút điên cuồng cũng có chút lỗ mãng nhưng lại hiển lộ ra một loại ý vị thần bí khó hiểu, còn nàng đang mười ngón tay lại với nhau vẫn luôn làm một cái thủ ấn cổ quái mà phức tạp. Được rồi. Nguyệt Hàn Trang cảm nhận được ánh mắt của Phương Thốn đưa qua, bỗng nhiên gật đầu. Mà lúc này, tiểu từ tông chủ đang đứng ở trên không trung thanh giang hấp dẫn ánh mắt mọi người, đột nhiên đưa tay ra. Một đạo đã ngưng tụ vô số khí vận, giống như chỉ cần hắn giữ ở trên tay một lúc nữa là hắn có thể có thời cơ hóa anh. Nhưng cứ như vậy bị hắn trực tiếp vứt bỏ, vỗ một chưởng vào chui đao, đại đao lập tức hóa thành lưu quang, vội vã bay tới. Vút! Thanh đao kia bay thẳng đến chỗ Linh Tĩnh rồi chui vào trong. Cái gì? Không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc và ngoại ý muốn của đám người nhìn xung quanh khi thấy màn này, lúc này thân eo bọn họ chợt đứng thẳng tắp. Thế mà lại chui vào trong giếng rồi. Nhất thời hai loại cảm xúc cổ quái mà kịch liệt ở trong lòng dâng lên, bọn họ đều vô thức trợn hai mắt. Đó là ma bảo đó. Hoặc là nói, sao lại vứt bỏ cơ hội hóa anh kia chứ? Nhìn thấy chưa? Còn Phương Thốn vừa nhìn về phía Linh Tĩnh. Vừa nói với Phạm Lão tiên sinh trong nháy mắt trở nên yên lặng kia, đây chính khác biệt giữa hắn và ngươi, ngươi ngồi ở vị trí trên này lại chỉ nghĩ đến chuyện ăn cắp, hơn nữa nếu hắn làm chuyện mà người đã làm hắn cũng sẽ không dùng cái thứ không thuộc về mình để hóa anh, đạo tâm của hắn vẫn luôn rất thuần túy, theo ta thấy hắn mới là kỳ tài bất thế chân chính của Thanh Giang. Ngươi! Ngươi! Phạm Lão tiên sinh bị cảnh này làm kinh sợ, nhất thời không nói nên lời đầy đủ. Còn Phương Thốn vào lúc này cũng đã chậm rãi giơ hai tay lên. Âm âm. Ở trận đại chiến này, gần như đã đến lúc nên kết thúc thì hư không bỗng nhiên rung động lần nữa. Bỗng nhiên chừng bảy chiếc pháp chu to lớn nặng nề từ bốn phương tám hướng của thành Thanh Giang chậm rãi bay lên không trung, đi tới trước mặt Phương Thốn, không cách nào hình dung lúc bảy chiếc pháp chu đủ để che khuất bầu trời bay đến sau lưng Phương Thốn, lại mang đến cho người ta một loại lực áp bách kỳ lạ. So sánh với bảy chiếc quái vật khổng lồ kia Phương Thốn giống như một cái chấm trắng nho nhỏ, nhưng bảy chiếc pháp chu to lớn kia lại nghe hắn điều khiển. Bàn tay Phương Thốn chậm rãi ấn về phía trước, bảy chiếc pháp chu cũng nặng nề mà nghiền ép chậm rãi bay về phía trước. Bọn chúng vây quanh Linh Tĩnh. Chậm rãi giăng ra, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau đó tay Phương Thốn nâng lên, chậm rãi nắm chặt, xoạt. Bảy chiếc pháp chu phía trên miệng giếng bỗng nhiên đều mở khoang cửa ra. Long thạch lóe ra tinh quang như ngọc đồng thời nghiêng ngã rơi xuống. Nhìn giống như một trận mưa lớn đồng thời rơi xuống Linh Tĩnh. Chương 528, kết quả rất tốt lúc này toàn bộ bách tính thành Thanh Giang đều bị một màn hùng vĩ này chấn nhiếp, Phương Thốn thấp giọng cười nói, lão tiên sinh, ngươi nhìn dáng vẻ khi ta một hơi điều khiển bảy chiếc long thạch đến tu sửa giếng linh, có phải rất giống chú cứu thế hay không? Phạm Lão tiên sinh cắn chặt hàm răng, đây không phải là long thạch của ngươi. Phương Thốn chấp hai tay ra sau lưng nói, hiện tại tất cả mọi người sẽ cho rằng nó đều do ta đưa tới. Đúng bảy chiếc pháp chu chở long thạch từ không trung lao nghiêng xuống giống như một cơn mưa, một màn này quả thực rất kinh người. Nhất là dân chúng ở Thanh Giang từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được sự nặng nề và nghiền ép của pháp chu, lúc nghe âm thanh long thạch rầm rầm nghiêng ngã rơi xuống đất. Loại tràng diện hùng vĩ và khuấy động lòng người kia đủ để khiến cho người ta vĩnh viễn ghi nhớ cả một đời. Sau đó, ở trong trầm mặc có một gã sai vặt mặc áo xanh hít sâu một hơi, đột nhiên hô to, Phương Nhị công tử đưa long thạch tới rồi. Một tiếng hét này giống như mở một cái công tắc mở ra khiến có vô số người ở trong thành cũng cao giọng hô to lên, Phương Nhị công tử đưa long thạch tới cứu bách tính Thanh Giang chúng ta rồi. Đại ân của Phương Nhị công tử đời đời kiếp kiếp khó quên. Dân chúng không biết đây là long thạch ai đưa tới, thậm chí bọn họ còn không biết long thạch là cái gì. Điều duy nhất bọn họ biết chính là long thạch rất đắt. Mà ấn tượng ở trong lòng bọn họ thì là vị Phương Nhị công tử mặc một thân bạch bào kia, đang ở không trung đưa tay triệu hồi sau đó lập tức có khoảng chừng 7 chiếc pháp chu lớn từ các phương hướng bay tới, sau đó theo động tác tay của hắn đổ thẳng long thạch xuống Linh Tĩnh. Bọn họ thậm chí không biết nơi đó chính là Linh Tĩnh. Chỉ biết là một nơi nào đó thuộc về thành Thanh Giang. Sau đó nhìn vô số long thạch nghiêng ngã rơi xuống. Đương nhiên đây là Phương Nhị công tử đưa tới. Người ta đang đứng ở chỗ đó điều khiển đấy. Thật vô sỉ. Mà ở bên cạnh Linh Tĩnh, Nguyệt Bộ Vu tộc Nguyệt Hàn Trang nhìn thoáng qua Phương Nhị công tử, cũng nhìn không được khẽ lắc đầu, sau đó pháp ấn trong lòng bàn tay biến hóa, khởi động đại trận vừa mới bố trí xong, long thạch từ không trung rơi xuống giống như mưa đều bị nàng dẫn tới đây, từng mảnh một viên rồi một viên giống như nước chảy, tất cả đều được rót vào trong giếng. Lúc nhìn thấy tiểu từ tông chủ vứt bỏ đao của mình, vùi xuống linh tĩnh không chút do dự, cổ khí đen quỷ dị trong giếng linh đang bốc hơi kia cũng đã dừng lại và biến mất, mà theo long thạch cuồn cuộn tiến vào trong giếng lại dẫn đến một loạt biến hóa. Tiếng ma quỷ rít gào trong giếng đột nhiên ngừng lại. Nước vẫn không ngừng rút xuống làm giếng trở nên khô cạn, nhưng một lúc sau nước lại bắt đầu dâng lên. Một phát động toàn thân. Theo nước trong linh tĩnh dâng lên, ma khí tràn ngập toàn bộ thanh giang và bốn phía kia, ngay cả âm thanh không biết là của ma quỷ thật hay là ảo giác cũng dần dần biến mất, mây đen cũng đã thối lui ánh nắng trở lại đại lục quận thanh giang lại lần nữa trở nên trong sáng và sạch sẽ. Tất cả dân chúng đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Tuy bọn họ không biết rốt cục là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, khí tức chung quanh khiến cho người ta không kiềm chế được mà sợ hãi đang nhanh chóng biến mất. Bọn họ lại trở về thế giới quen thuộc trước đó một lần nữa. Hơn nữa theo nước bên trong linh tĩnh càng ngày càng tăng lên, bọn họ có thể cảm nhận được một loại cảm giác an lòng và thoải mái dễ chịu không hiểu. Bọn họ là người bình thường, bọn họ không nhận ra vì linh tĩnh dẫn đến linh mạch của thanh giang biến hóa, nhưng những người có tiên thiên chi khí đều có thể cảm nhận được linh khí chung quanh dồi dào. Cụ thể thế nào thì nói không nên lời, nhưng sinh cơ của bọn họ sẽ theo bản năng tràn đầy, cảm xúc kiềm chế, sợ hãi, táo bạo, lo lắng đều bị quét sạch sành sanh, thay vào đó trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy vui sướng. Nếu nhất định phải hình dung thì nó giống như một phút không được hít thở, bỗng nhiên được hô hấp không khí một lần nữa, cảm giác đó rất vui sướng. Tạ ơn Phương Nhị công tử. Chuyện này khiến bọn họ giống như được đại xá, cũng không biết là ai bắt đầu bỗng nhiên từng mảnh quỳ xuống. Tạ ơn đại ân của Thủ Sơn Tông. Tạ ơn các vị tiên gia trảm yêu trừ ma. Khi mới bắt đầu loại âm thanh này chỉ có một người hai người xé cuốn họng kêu to, sau đó lan ra từng mảnh nhỏ cuối cùng đã thành một biển âm thanh, ở trên không trung thành thanh giang, lúc chỉ có một người còn dễ nói nhưng khi nhiều người tụ tập lại với nhau như vậy, nhất là lấy một loại âm thanh chân thành mà kích động hét lớn như thế, ngay cả luyện khí sĩ Kim đang nhìn thấy cảnh này cũng cảm giác thần hồn chấn động. Thế là, nhóm luyện khí sĩ này, vô luận là tiểu từ tông chủ, trưởng lão của ngũ tông, hay là tông chủ và các đệ tử bọn họ, nhóm đệ tử chân truyền, hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông và Phương Thốn ở trên không trung đều không hẹn mà cùng nhau vái chào đáp lễ dân chúng. Đây thật là một màn vô cùng cảm động. Những cái này vốn dĩ phải là của ta mới đúng. Phạm lão tiên sinh tự lẩm bẩm, ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Từ lúc bắt đầu vạch ra kế hoạch này, hắn cũng rất chờ mong cảnh này. Hắn cho rằng dân chúng sẽ thấy mình dùng thủ đoạn lôi đình chém giết quỷ quan, thậm chí thay thế cả một tông, sau đó nhìn thấy mình sai người đưa long thạch vào trong linh tĩnh, xua tan đi lo lắng, sau đó sẽ giống như vô số lần trước kia, nhìn bách tính toàn thành cảm kích bái lạy cảm tạ mình, còn mình cười mời bọn họ mau mau đứng dậy. Kết quả cuối cùng giống với suy nghĩ của mình như đúc. Nhưng người đối phương bái lạy lại không phải là mình. Chương 529, kết quả rất tốt, 2, ngoài thành, vừa mới cùng vẹt nghĩ ra một chuỗi như là Thủ Sơn Tông cấu kết với Dương Nghiệt ma tộc ngầm luyện ma bảo, trộm khí vận thành thanh giang để đột phá Nguyên Anh, chúng ta đại chiến với bọn họ 300 hiệp, đáng tiếc dưới các tình huống không thể khống chế để bọn họ chạy thoát rồi. Nhưng vì để thể hiện rõ ràng uy nghiêm của thần vương, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã bắt được Dương Nghiệt của thất tộc, thẩm vấn mới biết được tất cả đều là thất tộc dở trò quỷ. Quận trưởng trẻ tuổi và vẹt có chút xấu hổ nhìn kết cục của thành thanh giang. Đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau đó cả một người một vẹt cười ha ha. Đúng không, ta nói rồi chúng ta không nên vào trong thành. Quận trưởng trẻ tuổi cười nói, nếu như vừa rồi chúng ta vào thành, không chừng sẽ thêm phiền cho người ta đó. Đúng thế. Vẹt nói, may mà điểu gia ta tự biết mình biết ta. Hai người mỗi người hít hà một trận, vẹt bỗng nhiên nói. Vậy bây giờ chúng ta có còn phải vào thành hay không? Quận trưởng trẻ tuổi nhìn thoáng qua hỏa khí trên không trung như có như không kia lại khiến hắn chỉ muốn chạy thật xa 800 dặm, trầm mặc một hồi. Chờ một chút đi. Mục đích chúng ta tới đây vốn là phụng mệnh lệnh của thần vương thu thập tàn cuộc. Bảo đảm linh tĩnh không việc gì, an bài trật tự mới và thuận tiện hối lộ quận Thanh Giang, nhưng sao ta cảm thấy hiện tại hai ta ngoại trừ chuyện hối lộ thì không có cái gì chúng ta có thể làm được nữa. Vẹt hơi kinh ngạc, nói, không phải còn có nhiệm vụ cầm chui của lão nhị Phương gia à? Quận trưởng tuổi trẻ cười nói, không cần đâu, lão nhị Phương gia đã trực tiếp cho rồi. Vẹt suy nghĩ, vậy thật sự là chỉ có hối lộ thôi ư? Mỗi cái này. Mà ở trong vườn thành Thanh Giang, nữ tử mặc hoàng bào thấy ma ý chung quanh đã tiêu tán, lông mày chăm chú nhíu lại, nghĩ một hồi nàng nhíu mày chặt hơn nói với nữ quan bên cạnh, xem ra thành công rồi. Nhưng có phải lão nhị đã phạm một sai lầm rồi hay không? Nữ quan gật đầu, nói, điện hạ thấy chí phải. Nữ tử mặc hoàng bào hỏi vội, là vấn đề gì nhỉ? Sắc mặt nữ quan lập tức trở nên cổ quái. Nữ tử hoàng bào không nhịn được khoát tay áo nói, ta cũng lười nghĩ, mặc dù trực giác cảm nhận được, nhưng nghĩ mãi không ra. Nữ quan vội nói, điện hạ không phải người nghĩ những vấn đề nhỏ này, sai lầm mà Phương nhị công tử phạm là rơi chui. Kết quả này rất tốt. Cùng lúc đó, lúc tất cả luyện khí sĩ ở trên thành đồng thời thi lễ vái chào bách tính phía dưới sông, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt đều có chút khác biệt. Có người không tự chủ được nhìn về phía Thủ Sơn Tông, nhẹ giọng bàn luận, Thủ Sơn Tông, hoặc nói là vị Phương nhị công tử kia làm việc đúng là mang theo khí phách chỉ người trẻ tuổi mới có, chỉ tiếc là thủ đoạn đúng là rất tinh diệu cũng rất lớn mật, nhưng lại không biết thu liễm, bây giờ chuyện này đã xong, nhưng tiểu tông chủ của bọn họ e là khó thoát khỏi phiền toái. Đương nhiên hắn không thể chạy thoát rồi, ở trước mặt mọi người luyện ma bảo còn vùi đao xuống linh tỉnh, tất cả người ở trong thành đều nhìn thấy, cho dù một vạn người đều nói Phạm lão tiên sinh là quỷ quan. Có làm chứng cứ toàn vẹn đến đâu, nhưng những người phía trên kia chỉ sợ là không dễ dàng bỏ qua cho Thủ Sơn Tông như vậy đâu. Ha ha, không tha cho càng tốt, nếu không Thủ Sơn Tông thật sự sẽ trở thành kẻ đứng đầu lục tông. Rốt cuộc thì thất tộc vẫn rất hẹp hòi. Phương Thốn nhìn chung quanh thành Thanh Giang lại một lần nữa thần thanh khí lãng trở lại, khẽ thở dài một tiếng, nói, mặc dù ta không biết lão tiên sinh ngươi nói với bọn họ như thế nào, nhưng ngươi đã tìm đến ta muốn 5.000 long thạch. Thất tộc bỏ ra chắc là sẽ không ít hơn ta đâu phải không? Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy. Mỗi một tộc trong thất tộc vận chuyển long thạch đến cũng chỉ có 2-3 ngàn thôi thì phải, hơn nữa trong 2-3 ngàn long thạch này còn có rất nhiều cái bị lỗi, có không ít long thạch căn bản là không có long khí, chẳng khác gì hòn đá. Hắn nói rồi nhìn về phía Phạm lão tiên sinh đoán thử xem, cái này có thể chống đỡ được bao lâu? Ánh mắt của Phạm lão tiên sinh đỏ như máu, thần sắc khô héo, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, lão phu vốn định lấy 5.000 long thạch của Phương gia ngươi, như vậy tối thiểu có thể đảm bảo giếng linh Thanh Giang 3 năm không lo, nhưng xem ra bây giờ, ha ha ha. Có thể chống đỡ được 2 năm là tốt rồi. 2 năm thôi sao? Phương Thốn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, động không đấy. Ha ha, ha ha, thủ đoạn của cái tên nhóc nhà ngươi cũng thật là ác độc, ngay cả lão phu cũng không nghĩ tới. Nhưng ngươi thật cho rằng một chút tâm kế ti tiện kia của mình có thể khống chế đại cục rồi. Ngươi nói lão phu là quỷ quan, nhưng tông chủ Thủ Sơn Tông lại luyện ma bảo ở trước mặt người khác, việc này làm sao có thể giấu được người trong thiên hạ đây? Lão phu còn có một số môn đồ, đạo hữu ở đại hạ này, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Phạm lão tiên sinh thản nhiên cười, ngươi mua danh chuộc tiếng. Nói chữa khỏi linh tỉnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ 2 năm. Linh tỉnh sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn giống như ngươi nắm giữ tất cả, trong ngũ tông đều có người của ngươi, bên trong thất tộc cũng có người của ngươi, bên trong quận phủ của ta cũng có người của ngươi, thậm chí ngay bên cạnh lão phu cũng có. Thậm chí cái thiên hành đạo đó cũng có người của ngươi, nhưng bây giờ đối mặt với một vấn đề mà cho dù là ai cũng không có cách nào giải quyết, đối mặt với chân tướng người trong thiên hạ đều nhìn thấy người của ngươi luyện ma bảo, ngược lại ta lại muốn xem. Ngươi còn có thể làm sao? Sau khi nhìn thấy đại cục đã mất, Phạm lão tiên sinh dường như cũng đã nhìn thấu cái gì đó, trong lời nói không có một chút tức giận nào, chỉ là hắn ta cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Lúc này hắn đã không để ý tới bản thân nữa rồi, chỉ mặc sức tưởng tượng kết cục của Phương Thốn và Thủ Sơn Tông. Chương 530, ta là đang tác thành cho ông, đây là đang muốn ta giao phó với lão tiên sinh. Phương Thốn quay người nhìn về phía Phạm lão tiên sinh, chân thành nói, Phương phương pháp giải quyết phiền phức thật ra rất đơn giản. Ta muốn mời lão tiên sinh lưu lại một bức di thư, sau đó nhận tội tự sát. Hắn nói rất thành khẩn nhìn về phía Phạm lão tiên sinh, cười nói, lão tiên sinh nhận tội, gánh chịu tất cả mới là thủ đoạn kết thúc tốt nhất. Cái gì? Phạm lão tiên sinh nghe được lời này, chút chút ngây ra. Lúc này Phương Thốn cười hòa khí thân thiết, ôn nhu nói, lão tiên sinh, thật ra ngươi cũng là người của ta. Lúc này Phạm lão tiên sinh nhìn vào mắt của Phương Thốn. Thật sự có quá nhiều thứ ông ta không hiểu. Nếu như không phải trận chiến này quả thực ông ta đã thua rồi mà còn thua không thể cứu vãn được nữa thì lúc này ông ta nhất định sẽ nhìn Phương Thốn như một kẻ ngốc. Hiện giờ ông ta đã mất hết tất cả, cũng tự biết không có năng lực xoay chuyển trời đất, với lại tuổi tác ông ta cao như vậy, từ lâu đã mất đi khát vọng sinh tồn mãnh liệt của tuổi trẻ, cũng sẽ không ảo tưởng điều gì vào lúc này, huống hồ vốn dĩ Phương Thốn muốn buộc ông ta phải chết. Cho nên ông ta thật sự không hiểu nổi Phương Thốn lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy, để cho chính mình tự sát. Trước khi chết còn phải viết lời thú tội, gánh chịu mọi tội lỗi này. Thằng nhóc này là đang xem bản thân ông ta như một đứa trẻ bị người ta dọa sợ là ngoan ngoãn nghe lời, hay là còn có thủ đoạn khống chế người nào khác. Phạm lão tiên sinh không tin. Trên thế gian này quả thật có quá nhiều nhiếp hồn pháp kỳ lạ, có thể khống chế lòng người, khiến người ta cam tâm tình nguyện làm ra những việc trái với tư tưởng của chính mình, thậm chí trước đó có rất nhiều người đột nhiên xuất hiện xác định bản thân, phản bội bản thân, cũng có vẻ như là bị trúng nhiếp hồn pháp, thế nhưng Phạm lão tiên sinh lại không tin tưởng. Bởi vì bản mệnh kinh của ông ta là Thư Kinh, mà luyện khí sĩ tu Thư Kinh vốn là sự tồn tại khó nhất của nhiếp hồn. Hơn nữa, không chỉ bản thân có bản mệnh kinh là Thư Kinh, tu vi của ông ta cũng cao hơn nhiều so với người trong trường. Dù cho bản thân bị thương nặng cũng không thể dễ dàng bị nhiếp hồn được. Cho nên lúc này ông ta ngược lại có chút tò mò và khó hiểu, thằng nhóc này đang nói gì vậy? Lão tiên sinh không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, hãy nghe những lời chi tiết ta vừa nói. Lúc này Phương Thốn lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có chút mềm mỏng nhiệt tình, nhẹ giọng nói, ta không có ý định ép buộc lão tiên sinh. Có ép buộc cũng vô dụng. Chỉ có lão tiên sinh cam tâm tình nguyện viết lời thú tội lưu lại thì mới có thể kết thúc hoàn hảo được. Sự giễu cợt trong mắt Phạm lão tiên sinh ngày càng trở nên mãnh liệt, ông ta thật sự không tin nổi thằng nhóc này làm sao có thể buộc mình cam tâm tình nguyện nhận tội. Cho dù là tội của chính bản thân mình còn không thể thừa nhận huống chi là tội không phải mình gây ra. Lão tiên sinh chính là quỷ quan, đã như vậy có thể kết án rồi, ông nhất định mở miệng thì cũng nói không rõ. Ông cũng không cần phải mong đợi bất kỳ quân tiếp viện nào, bởi vì theo ta được biết người của thần cung đã sớm tới rồi. Chỉ là không dám lộ diện mà thôi, tất nhiên rồi, hẳn là lão tiên sinh có không ít đối thủ ở thần cung, thế nên sứ giả của thần cung này rốt cuộc là tốt hay xấu thì cũng khó mà nói chính xác được. Phương Thốn mở miệng cười, nói, điểm này lão tiên sinh sẽ không nhìn không ra đó chứ. Trong mắt Phạm lão tiên sinh tức khắc tràn đầy thù hận, nghiêm nghị nói, cho dù ngươi có thể giết chết được lão phu thì như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng chút thủ đoạn nhỏ này có thể lừa gạt được bách tính khờ dại ở trong thành, lừa gạt được thần cung, còn có người của triều ca nơi đó ư? Phương nhị công tử, ngươi không phải là một tên ngốc, nhưng ngươi không nên xem tất cả mọi người trên thế gian này trở thành những tên ngốc. Ta không hề xem tất cả mọi người trên thế gian này trở thành những tên ngốc. Phương Thốn cười đáp, cho dù người trên thế gian này ngốc thật đi chăng nữa thì có vài chuyện ngược lại cũng không suôn sẻ như vậy, đôi khi thế gian này trông thật ngu ngốc chính vì có quá nhiều người thông minh, cũng giống như việc cả Thanh Giang không biết có bao nhiêu người đều biết được Phạm lão tiên sinh vô tội, nhưng lại không có bao nhiêu người đứng lên nói thay ông, bởi vì mọi người đều rất thông minh. Ngươi! Trên trán Phạm lão tiên sinh nổi lên gân xanh, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Phương Thốn đón lấy ánh mắt của ông ta, nói, ta nói với lão tiên sinh những lời tri âm này, ông cũng tự mình hiểu được, hiện giờ trên đầu ông đã mang cái danh quỷ quan rồi, đợi đến lúc bị xóa bỏ từ đầu đến cuối, việc lật lại bản án là điều không thể, ngay cả khi có người thật sự đi thẳng một đường vào bóng tối, vì ông mà lật lại bản án, vậy thì cũng không biết đó là bao nhiêu năm sau rồi, đến lúc đó ông cho rằng bá tánh ở Thanh Giang này vẫn còn có người để tâm đến việc ông có phải là quỷ quan hay không sao? Lúc này trong mắt Phạm lão tiên sinh tràn đầy thù hận, thậm chí còn lộ ra chút vẻ hoảng sợ. Bởi vì ông ta biết đây là sự thật, Ông ta không cần cúi đầu cũng cảm giác được quá nhiều ánh mắt của những kẻ căm thù mình. Thế nên ta mới thuyết phục lão tiên sinh trực tiếp nhận lấy tội danh này. Phương Thốn cười nói, lão tiên sinh cũng đừng cảm thấy nực cười, phiền ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Hắn cười ôn hòa, nghiêm túc nhìn vào mắt của Phạm lão tiên sinh nói, thanh danh quỷ quan lúc bắt đầu cũng không tệ như vậy. Ánh mắt Phạm lão tiên sinh lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Chuyện của quỷ quan hiển nhiên không ai hiểu rõ bằng ông ta. Từ thuở các quỷ quan bắt đầu xuất hiện trên thế gian này. Bịnh họ diệt quỷ trừ tà, có danh tiếng vô cùng tốt trong lòng dân chúng, thậm chí họ còn được dân chúng lập đền thờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.